Chương 156, giao cho ta một người. Mị Sổ Tịt không để ý đến những cái này kinh ngạc đến ngây người lý ra, sau đó đem ánh mắt đầu đặt ở trước mắt xa bàn bên trên, cuối cùng lộ ra tự tin biểu tình nói ra, các ngươi không cần lại thảo luận ngày mai chiến thuật, hôm nay chiến thuật vô cùng đơn giản, chính là đem bát vĩ giao cho ta một người, lúc này đây ta nhất định phải để cho hắn thấy được sự lợi hại của ta. Ở Mị Sổ Tịt nói xong những lời này phía sau, những cái này ở trong lều nì dạ đều đem ánh mắt nhìn về phía Mị Sổ Tịt. Lúc này có một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua chướng đồng khe cửa chiếu bắn vào bên trong Mị Sổ Tịt trên lưng, khiến cho tại nơi chút đang xem Mị Sổ Tịt nì dạ có chút không mở mắt nổi. Liền dường như Mị Sổ Tịt trời sinh mang theo thánh quang giống nhau, dường như hắn trời sinh liền là chủ giác, hoàn toàn chính xác lấy Mị Sổ Tịt như vậy thiên phú cùng phần mềm hợp một dạng tồn tại. Ở chỗ này hắn không phải là chủ giác, người đó còn có thể làm nhân vật chính đâu, hắn rốt cuộc là một cái quái vật gì hắn mới bay lớn nha là có thể sở hữu cùng đệ tam hổ cả sánh ngang cảnh giới, phải biết rằng đạt được loại cấp bậc đó, nhưng là phải tốn hao mấy năm, thậm chí mấy thập niên, cực kỳ có. Một ít người cả đời này cũng sẽ không đạt được loại cấp bậc đó. Tuy là Mị Sổ Tịt con đúng như vậy hời hợt, cũng đã để tại chỗ chúng nỉ dạ đều đã chấn động không dứt. Bọn họ có ở Mị Sổ Tịt cái tuổi này đang ở nhà bên trong ngay trước đại thiếu gia, đại cô nãi nãi đâu, mặc dù nói Mị Sổ Tịt ở cái tuổi này cũng đã đạt được ảnh cấp cấp bậc, thế nhưng trong lịch sử cũng không phải là không có. Ở ngũ đại nhẫn giả thôn thành lập trước đây, ở cao y kia chiến loạn không nghỉ chiến quốc thời đại, liền xuất hiện qua không ít giống như Mị Sổ Tịt như vậy quái vật còn có. Trước đây không lâu vụ ẩn nhị dạ thôn mới nhậm chức đệ tứ mục Mỹ Dục. Tuổi của ta cũng là cùng Mị Sổ Tịt không lớn bao nhiêu tiểu quỷ, thế nhưng nhân ra là gì nụ gì kỳ, trong cơ thể có vĩ thú lực lượng, Mị Sổ Tịt căn bản không có thể cùng nhân ra chia làm một loại người. Ở trong mắt người khác, Mị Sổ Tịt là một cái không có vĩ thú lực lượng gia trì, đồng thời không có gì đặc biệt lợi hại cha, nhưng coi như đúng như vậy, Mị Sổ Tịt còn là trở thành nhân vật truyền kỳ. Còn có, Mị Sổ Tịt tại bọn họ trong mắt, chính là một cái bình thường hì ụ gà nhất tộc phân gia thiếu niên, căn bản không có gì đặc biệt có thể lấy le đồ đạc, vì sao ở mỗi cái nỉ dạ trên người đều có thể gặp phải vấn đề, ở trên người hắn thật giống như không có gì cả giống nhau. Vân Nhẫn ở ít ngày trước ăn lớn vô cùng thua thiệt, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên vào ngày mai cuộc chiến đấu kia bên trong, bọn họ phỏng chừng sẽ phái ra càng nhiều hơn binh lực, luôn luôn bình tĩnh ổn định ạ kỳ mì trịa cáo ra. Nhìn những người khác nói rằng, đem mọi người chú ý lực kéo về tới ngày mai chiến đấu bên trên. Bất quá liền coi là bọn họ ở làm sao tăng binh lực, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng. Ta hôm qua đã phát mật hàm cho hổ ca đại nhân, tin tưởng chúng ta mới trợ giúp, rất nhanh thì có thể tới. Cho nên nói chúng ta không nên khinh dịch buông tha ạ kỳ mỉ chịu cào dạ xem lấy bọn họ nói rằng. Phải không vậy thật thật tốt quá cái này Vân Nhẫn, những ngu ngốc kia phải xong đời, ở những người khác nghe được phải có mới đội tiếp viện ngũ ta đến nơi đây, trong nháy mắt, tinh thần của bọn họ tăng nhiều. Thực sự thật tốt quá có mới bộ đội tiếp viện tới chúng ta nơi đây, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không lại ăn bọn họ thua thiệt. Usuzu gà ảo nhìn đứng ở bên cạnh rủa hỉ cụ hệ mẹ tiền bối nói rằng, bất quá, ngày mai cuộc chiến đấu kia còn phải muốn nhờ ngươi. Mị Sổ Tịt hạ kỳ mỉ chịu cáo ra một điểm khiếp sợ nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng, hiện tại mọi người đối đãi Mị Sổ Tịt thái độ, đã không còn là đối đãi một cái thiên tài hậu bối, mà là chuyển biến trở thành đối đãi một cái phi thường cường đại nị dạ. Dù sao ở ít ngày trước cuộc chiến đấu kia bên trong, tất cả mọi người biết cuộc chiến đấu kia, nếu như không có Mị Sổ Tịt tham gia nói, kết quả chỉ có một, cái kia liền là bọn họ sẽ toàn bộ chết ở nơi nào. Đang cảm thụ đến lúc này, mọi người tha ý độ đối với y chính mình có sở biến hóa sau đó, Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười, trịnh trọng nói ra, yên tâm đi mọi người, ngày mai ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, còn có ngày mai ta nhất định sẽ đánh bại kỳ nớ bệ bị người đánh nhất định phải trả trở về, bằng không người khác nhất định nghĩ đến ngươi phi thường tốt khi dễ. Mị Sổ Tịt từ trong lều, nhìn thấy bên ngoài đã đỏ lên chân trời, cắn răng nắm chặt trong tay nắm tay.